Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 653, 653, chương 652 triệu nhật du thần, chương 652 triệu nhật du thần, chương 652 ngũ thứ bình nói làm mọi người tâm nháy mắt rớt vào thâm. Cốc, ngay cả bị mạnh bà nâng vương chi nghi cũng không khỏi thẳng thắn thân thể. Mở to hai mắt, hiến tế còn không có kết thúc. Nàng nói chuyện khi, ánh mắt nhìn về phía mặt đất chỗ, mặt đất bóng ma ở Triệu Phúc Sinh bóng ma bao trùm hạ. Tất cả, tử tuyệt. Sau một lúc lâu đều vẫn không nhúc nhích, nhưng không ra nửa khắc công phu. Kia quỷ lằng lại làm như cho tàn lại cháy. Đứt gãy chỗ một lần nữa xuất hiện, tân mầm. Lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng mấp máy. Đinh Đại Đồng sắc mặt thay đổi mấy lần. Kẻ hèn một cái trăm dặm từ, lại có bao nhiêu người đâu? Như thế nào sẽ hiến tế nhiều người như vậy còn chưa đủ? Hắn tâm sinh nôn nóng, hỏi Ngũ Thứ Bình, người tiểu tử này có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta? Hảo đem chúng ta lưu tại nơi này. Ngũ Thứ Bình tay che lại ngực, lạnh lùng xem hắn, ta lừa các ngươi nhưng không chỗ tốt. Nói xong, hắn duỗi sau một lóng tay quan tài. Nơi này không quan ngươi thấy được sao? Còn không có người nằm đi vào đâu. Ngũ Thứ Bình nói, chiếu dĩ vãng pháp tắc. Hiến tế kết thúc, sẽ có một hồi, hắn ngữ khí hơi dừng lại. Tiếp theo cắn răng nói thẳng, sẽ xuất hiện một hồi quỷ hòa, hắn cường điệu. Đây là Trình Mộng Nhân định ra pháp tắc, cần thiết muốn đi theo hắn quy tắc đi. Triệu Phúc Sinh sửng sốt. Hỏi tiếp, cái gì pháp tắc? Ngũ Thứ Bình liền thở dài. Một bộ hiến tế lưu trình đến nơi đến chốn. Bắt đầu là kể rõ cuộc đời, thôn dân bị lựa chọn. Nói chuyện quá trình chính là hiến tế. Hiến tế một xong, bị lựa chọn kể rõ người sẽ tiến vào quan tài chung. Chết tiến vẫn là tồn tại tiến. Phạm Vô Cứu hỏi. Ngũ Thứ Bình khóe miệng trừ trừ. Kỳ thật ngươi hỏi ta sống hay chết, ta cũng hồi đáp không được. Phạm Tất Tử hiếu kỳ nói. Lời này là nói như thế nào đến? Ngũ Thứ Bình liền nói. Nếu không có tối nay này một chuyến, lấy ta ở Võ Thanh Quận hơn 30 năm kinh nghiệm, ta cảm thấy tiến quan tài không tính chết, cũng không tính sống. Tiếng nói vừa dứt, hắn như là biết mọi người sẽ tò mò dường như, lại vội vàng nói, xem như một cái luân hồi trải qua, ở quan tài có người chết, trong lúc sẽ có một hồi quỷ tế. Ngũ Thứ Bình nhớ tới, quỷ tế, da đầu tê dại, chính là chúng ta nơi này, sẽ nháo một hồi quỷ hỏa, lệ quỷ sát đủ người liền đi rồi, hắn nói nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Triệu Phúc Sinh không khỏi hỏi, cái này giết người quỷ là ai? Là trong quan tài, người chết, sao? Ngũ Thứ Bình nhìn nàng một cái, trên nguyên tắc là, nhưng thực tế chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao quỷ chỉ cần giết đủ rồi người, trong quan tài người liền sẽ sống lại. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, chỉ cảm thấy hoang thiên hạ chi đại mậu, kia nếu sát không đủ người làm sao bây giờ? Bị giết người lại làm sao bây giờ? Ngũ Thứ Bình cười khổ. Nếu sát không đủ người, trong quan tài người chính là thật sự đã chết, công đức giá trị cũng đủ, liền chờ đợi luân hồi chuyển thế. Công đức giá trị không đủ, liền bị đánh vì nô bộc, chế thành dụng cụ vật. Như vậy hậu quả phá lệ nghiêm trọng. Các thôn dân nghe được lời này, trong mắt đều toát ra sợ hãi. Hung ác thần sắc, kia mấy cái bị lựa chọn tham dự hiến tế người đầy mặt oán độc. Nhìn quanh bốn phía, một đôi không có hảo ý đôi mắt đánh giá thôn dân. Phảng phất không chút nào che giấu ở tự hỏi sau đó muốn ở hướng người nào xuống tay, bọn họ là cùng. Thôn cận lân, đối lẫn nhau lực lượng như thế nào đều rất rõ ràng. Biết người nào dễ giết, dễ khi dễ, thật là buồn cười. Triệu Phúc Sinh nghe vậy trong lòng chán ghét. Này pháp tắc là ai chế định? chẳng phải là bức bách thôn dân giết hại lẫn nhau, khó có thể hợp tác. Thật là độc ác đến cực điểm, ở như vậy pháp tắc hạ. Cho dù là cùng thôn dân, thậm chí bạn bè thân thích, chỉ sợ cũng rất khó thổ lộ tình cảm, rốt cuộc hiến tế cùng nhau. Bị lựa chọn tham dự hiến tế xác suất cực cao, mà tham dự hiến tế sau lại phải làm quỷ giết người. Cũng hoặc là bị quỷ giết chết. Dưới tình huống như thế, này đó thôn dân có thể đồng tâm hiệp lực mới là lạ. Chiêu Ngũ Thứ Bình theo như lời. Trăm dặm từ thôn mỗi năm, mỗi tháng đều ở cử hành lớn lớn bé bé hiến tế. Số lần tần mật, lẫn nhau không chỗ thành kẻ thù liền không tồi. Càng gì tổng đương bằng hữu, ở tự thân an nguy uy hiếp hạ. Thôn dân phòng tâm rất nặng, mỗi người cảm thấy bất an. Hình cùng năm bè bảy mảng, Triệu Phúc Sinh giận dữ hỏi vừa ra. Ngũ Thứ Bình không nói gì, nàng cố nén lửa giận. Trình Mộng Nhân, Ngũ Thứ Bình vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu. Hắn là luân hồi pháp tắc quan trọng một vòng. Mọi người đều muốn đi theo hắn pháp tắc đi. Nói tóm lại, hiến tế xong sau mới là phiền toái bắt đầu. Nói xong lời này sau, hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh còn hỏi một cái vấn đề. Lại nói, bị giết người cũng không cần kinh hoàng. Cùng, tùy, giống nhau. Chỉ cần công đức giá trị cũng đủ, là có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu bị giết số lần nhiều, tiêu hao cũng là tự thân vận số. Tiếng nói vừa dứt, hắn biểu tình phức tạp nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Tối nay có thể là đại tai kiếp. Triệu Phúc Sinh nháy mắt liền minh bạch hắn trong lời nói chi ý. Quỷ là nằm tiến trong quan tài người này, cũng ý nghĩa nếu bị lựa chọn nằm quan tài người thực lực càng cường, như vậy quỷ năng lực liền càng cường. Lưu Nghĩa Chân đám người nghe được nơi này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tối nay nếu là Triệu Phúc Sinh bị lựa chọn nằm tiến quan tài, như vậy mọi người cũng thật có đại tai kiếp. Đại nhân, này quan tài ngươi nhưng nằm không được. Phạm Vô Cứu nói thầm. Triệu Phúc Sinh chủ động nói, kia tuyển cá nhân nằm đi vào, như thế nào? Nàng vừa nói xong, Ngũ Thứ Bình do dự sau một lúc lâu, tiếp theo lắc đầu, trước đây không có người như vậy chơi qua, bằng không thử một lần. Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình trong lòng tà ác chi niệm bị nàng này một câu kích hoạt rồi. Bản năng quay đầu nhìn về phía thôn dân chỗ. Lúc trước người nào tham dự hiến tế? Không, mấy cái tham dự qua hiến tế thôn dân nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tối nay tham dự hiến tế tân nhân đều là ngạnh quả đào, bọn họ biến quỷ sau. Thôn dân không dễ chịu, mà thôn dân biến quỷ sau, thôn dân cũng không chịu nổi, bởi vì quỷ lực lượng là căn cứ vào hắn sinh làm người thời kỳ lực lượng kéo dài. Đối mặt bình thường thôn dân khi là đủ rồi, nhưng là đối mặt trấn ma tư ngự quỷ già, rõ ràng là không đủ dùng. Đặc biệt Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước ngỗ nghịch lão gia, thậm chí thoát khỏi thần minh khống chế, đủ để thấy bọn họ thực lực. Đại nhân, không bằng đêm này mấy cái thôn dân bắt lại, theo thứ tự ném vào quan trung. Du Hồng vừa nghe lời này tức khắc có tinh thần. Này đó điêu dân thực lực hữu hạn, chính là biến thành quỷ, có các đại nhân ở, không phải trong lòng nắm chắc sao? Ngoặc kép ngoặc kép, các thôn dân mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, mầm có công đám người cũng gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, không được, nàng quả quyết cự tuyệt. Các người đừng quên, chúng ta tiến Võ Thanh quận là tới làm quỷ án. Đây là trấn ma tư chức trách, không cần đề cập mặt khác không liên quan bá tánh. Vương Chi Nghi sửng sốt một chút, nói, sự cấp tòng quyền, thôn dân là nhất thích hợp, huống chi quấn vào quỷ án, cũng không tính không liên quan. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, tuyệt không thể khai cái này khẩu tử. Nàng nhìn về phía Du Hồng. Du Hồng ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Không, không, không, mầm có công đám người sắc mặt từ kinh chuyển hỉ, Triệu Phúc Sinh không muốn bắt giữ thôn dân, nhưng nếu là đem Du Hồng bỏ vào quan nội cũng có thể, người này chỉ là bình thường lệnh sử, không có ngự quỷ, nếu là đem hắn bỏ vào quan trung cũng hảo ứng phó, chỉ cần không phải làm mầm có công đám người nằm đi vào liền hành. Du Hồng đi vào, mầm có công lập tức thét ra lệnh, chúng ta nguyên bản liền ở quan tài nhìn thấy quá ngươi, lúc này ngươi đi vào nhất thích hợp, mầm đại nhân tha mạng, đều đừng xào. Triệu Phúc Sinh nhẹ quát một tiếng, nơi đây thời gian lật đi lật lại, Du Hồng chú định là muốn vào quan tài, ngươi lúc này đi vào, ta tự mình nhìn chằm chằm ngươi, không cái nắp quan tài, nếu có việc, ta trước tiên kéo ngươi ra tới. Nàng lời nói đã đến nước này, lại vô sửa đổi khả năng, mầm có công đám người như hổ rình mồi. Vạn An huyện người đông thế mạnh, Vương Chi Nghi cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Hồng xem. Du Hồng chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc như trí hầm băng, rồi lại không dám chậm lại, quỷ án bên trong. Lệnh sử tỷ lệ tử vong vốn dĩ liền cao, nếu không có trăm dặm từ thôn dân. Như vậy chuyện này vốn dĩ cuối cùng liền sẽ đến phiên hắn như vậy một cái không có ngự quỷ lệnh sử đi làm. Tuy nói trong lòng sợ hãi, nhưng Du Hồng không có mặt khác lựa chọn. Hắn ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú hạ, nơm nớp lo sợ đi đến quan tài biên, này vừa đi gần sau. Hắn đột nhiên, di, một tiếng, đại nhân, ai đem quan tài cái nắp đắp lên? Hắn tay vịn quan tài, thân thể run cái không ngừng, Du Hồng nhớ rõ, chính mình đám người xuyên qua Triệu Quý gia đi vào này, thôn đầu, chỗ khi, quan tài rõ ràng mở ra, nội bộ không có một bóng người, lúc sau Ngũ Thứ Bình cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Tiếp theo hiến tế mở ra, trong lúc đại gia lực chú ý bị quỷ đằng hấp dẫn, cũng không có chú ý tới khi nào có người bò vào quan, trên thực tế Du Hồng trong lòng rõ ràng cũng không có người dám ở như vậy đêm khuya bò nhập quan trung. Nắp quan tài lặng yên không một tiếng động gian đắp lên, duy nhất khả năng chính là Ngũ Thứ Bình đề cập hiến tế kết thúc còn sẽ có một hồi đặc thù quỷ tế. Tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, Triệu Phúc Sinh đi nhanh tiến lên bắt lấy Du Hồng cổ áo, đem hắn túm ném trên mặt đất. Du Hồng một bị ném ra, đại nhẹ nhàng thở ra, đôi tay chống đất, dùng sức giẫm hai chân lui về phía sau. Triệu Phúc Sinh duỗi tay một chạm vào quan tài, hàn khí tự quan trung chảy ra, bốn phía ánh sáng đột nhiên một hàng, quỷ vực không biết ở khi nào đã hình thành, xương đen trong khoảnh khắc vây quanh toàn bộ thôn trang, đem thôn dân cập một hàng xâm nhập giả toàn bộ bao vây ở bên trong. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía bốn phía, Mạnh Bà đám người khuôn mặt đã bị che giấu trong xương đen, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng dáng, nhưng dưới nền đất quỷ đằng bóng ma lập lòe, trong lúc nhất thời lệnh đến Triệu Phúc Sinh vô pháp phân rõ này đó là người, này đó là quỷ. Thôn trang trung môn đầu phòng ốc, Ngũ Thứ Bình đám người toàn nhìn không thấy, phảng phất thôn đầu chỉ còn Triệu Phúc Sinh một người cập nàng chống hắc quan. Quan trên đầu đại đại điện, người xem nhìn thấy ghê người, trong xương đen có ánh lửa không có hảo ý lập lòe, chung quanh nhiều vài phần âm trầm, quỷ dị cảm giác, Mãn Chu, Hứa Ngữ, Triệu Phúc Sinh trước hô hai cái tiểu hài tử tên, không bao lâu. Trong xương đen có người đáp lại nàng, ai, ai, thanh âm một cao một thấp, hình thành đặc thù điệu. Nghe không ra nam nữ già trẻ, phảng phất có loại cứng đờ cũ kỹ dại ra mùi vị. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, tiếp theo này bóng dáng của hắn cùng xương đen tương dung hợp, duy độc thừa kia lưỡng đạo trước sau trả lời nàng bóng dáng cũng phản kêu Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh trong cổ họng phát ngứa, bản năng tưởng đáp ứng, nhưng thời khắc mấu chốt nàng vội vàng ngừng thở, nhấp môi, kia một tiếng trả lời bị nàng nuốt tiến trong miệng. Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, lưỡng đạo cao thấp phập phồng tiếng la vang lên tới, tháp tháp tháp, như là có cứng đờ, đều nhịp, thả lại trầm trọng bước chân ở hướng nàng tới gần, này bước chân như là cố ý bước ra tới. Cố ý thật mạnh dậm chân bộ dáng, Triệu Phúc Sinh đầu không chuyển. Buông xuống mí mắt hướng mặt đất nhìn lại, trên mặt đất bóng ma chen chúc đều không phải là quỷ đằng bóng dáng, mà là lưỡng đạo bóng người, nhìn thân hình như là tiểu hài tử, cùng khoái mãn chu, hứa ngự tương tự, nhưng này nhị ảnh phía sau, các hệ một cái nhàn nhạt tuyến, thả theo nhị ảnh tới gần. Triệu Phúc Sinh cũng không có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nói không nên lời cảnh giác, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, lưỡng đạo bóng dáng đi. Tới nàng phía sau, thử thăm dò hướng nàng bóng dáng tới gần. Triệu Phúc Sinh, chúng nó kêu Triệu Phúc Sinh tên, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Địa ngục vực sâu xuất hiện, đem bóng ma nuốt hết đi vào. Phong thần bảng nhắc nhở thỉnh nàng mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới, nhị quỷ ảnh bị địa ngục nuốt vào. Thanh âm còn ở từ rất sâu dưới nền đất sâu kín truyền đến. Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, mỗi kêu một tiếng. Triệu Phúc Sinh liền cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ, một loại muốn đi theo thanh âm đi xúc. Động ở nàng trong đầu vang lên. Trong bất chi bất giác nàng mắt cá chân căng thẳng, dường như vô hình chung có cổ lực lượng trói buộc nàng. Lôi kéo nàng hướng nào đó phương hướng đi trước, nàng đùi phải khinh phiêu phiêu nhắc tới. Kia lưỡng đạo tiếng la càng cấp, thả quỷ vụ bên trong. Đột nhiên lại vang lên mặt khác tiếng gọi ầm ĩ. Triệu Phúc Sinh, lúc này đây thanh âm có biến hóa. Thế nhưng như là Võ Thiếu Xuân thanh âm. Tiếp theo Vương Chi Nghi thanh âm cũng đi theo vang. Lên, Triệu Phúc Sinh trao mày, chăm dặm từ quỷ gì? Cổ quái, không thể ở cái này địa phương quỷ quái kéo dài đi xuống, nàng cùng Dư Linh Châu đám người là binh. Chia làm hai đường, tại đây trong thôn tham dự hiến tế thời gian lâu rồi. Nàng sợ Dư Linh Châu bên kia muốn xảy ra chuyện, dù sao hiến tế pháp tắc đã nắm giữ đến không sai. Biệt lắm, nên biết đến sự tình. Ngũ Thứ Bình cũng nói, lại lưu lại đi xuống không có bao lớn ý nghĩa, một niệm cập này. Triệu Phúc Sinh không chút do dự lấy ra quỷ thần lệnh. Thỉnh Nhật Du Thần hiện thế, quỷ hài phía trên nhanh chóng huyết quang tràn đầy. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, ký chủ cùng nó có ở sinh minh ước, nó cam nguyện chịu ngươi sử dụng. Âm mang. Theo chu quang lính quỷ ảnh vừa hiện, một đạo to bằng miệng chén lôi điện nháy mắt phách xẹt qua phía chân trời, đêm tối bị xé rách. Lôi điện từ trên trời giáng xuống, âm vang, tạp rơi xuống địa, đại cổ quỷ vụ bị phá khai. Theo sau đậu mưa lớn điểm, lạch cạch, đánh rớt Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu, này một viên vũ châu làm. Như người tích cực dẫn đầu, mới vừa rơi xuống hạ. Mặt khác nước mưa phía sau tiếp trước liền hạ đi lên, gấp gáp quỷ vũ lấy sét đánh không kịp bưng tay. Chi thế đem quỷ vực phá vỡ, mưa to tầm tã, chớp mắt công phu mặt đất liền đã xuất hiện vũ hoa. Nước mưa đem bùn đất ngâm đến ướt át mềm lạn, bùn lầy hình thành từng cái lớn nhỏ không đồng nhất dấu dày, này đó dấu dày cũng xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh dưới chân. Nàng nhắc tới chân, lạch cạch, dẫm nhập bùn lầy. Hoàn mỹ lọt vào lầy lội chung, như là xuyên một đôi đặc chế quỷ ủng đi mưa, mặc vào quỷ giày khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh bước chân liền rốt cuộc mại bất động, chu quang lính tốt xấu cũng là kiếp cấp phía. Trên gần dã thần cấp tướng lãnh, nó quỷ víu một chút, nháy mắt liền đem trong thôn lệ quỷ sở hình thành lĩnh vực tách ra. Ánh lửa một lần nữa hiện hình, bị bao phủ ở quỷ vụ chung các thôn dân một lần nữa xuất hiện, chỉ là nguyên bản dày đặc đám người. thưa thớt một chút, lúc trước kia một hồi quỷ tế lệnh đến liên can người mất đi tánh mạng. Tấu chương xong, hết chương.